Chiến thần Cuồng Phong, chương 1943. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1943. Trong nháy mắt một trận cuồng phong nổi lên. Tiếp theo đó, tất cả linh khí xung quanh lại dâng lên mạnh mẽ về phía Tần Vũ Phong. Tất cả đổ vào người của Tần Vũ Phong. Nhưng phạm vi Tần Vũ Phong điều khiển không lớn. Chỉ ở những nơi xung quanh mình. Nơi trưởng ma môn ở vốn dĩ là nơi có năng lượng ma pháp mạnh mẽ. Tần Vũ Phong có muốn thu thập thực ra cũng không thu thập được. Nhưng nói thế nào thì bây giờ thực lực của Tần Vũ Phong đã là tông sư cửu trọng thiên. Muốn sử dụng chiêu này hình như không cần mượn linh khí giữa trời và đất giống như trước đây. Chỉ cần dựa vào nội lực của chính mình là đủ. Ma quân cửu U thấy Tu La như thế. Càng khinh thường. Tưởng học được ông ta thu thập chút ma pháp gì đó thì có thể chống lại được mình sao? Thật buồn cười. Nên biết là bây giờ ông ta đã sử dụng bí thuật trong thiên ma giải thể. Đừng nói tới mình Tu La. Kể cả trong ẩn môn môn phái. Trưởng môn đứng đầu môn phái danh môn chính đạo La Phù Sơn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ông ta. Ma quân cửu U càng nghĩ càng đắc ý. Mãi cho tới khi ma pháp trong tay bắt đầu ngưng tụ. Ma quân cửu U hướng bàn tay về Tu La. Sau đó đẩy anh một cái thật mạnh. Cũng vào lúc này, bỗng nhiên Tần Vũ Phong cũng há miệng ra. Một tia sáng màu trắng như cầu vồng bắn ra từ trong miệng anh. Hơi thở như cầu vồng. Trước đây Tần Vũ Phong đã dùng chính chiêu này để cho Khương Phiệt thẳng tay giết chết hộ vệ Trương Lực Ưng của Tần Phiệt Tần Thiên Lâm một vệt. Sáng như cầu vồng, nhanh chóng đánh về đám ma pháp phía trước. Hai người đều mang một sức mạnh không thể chống đỡ được. Đi kèm một cơn thịnh nộ có thể phá vỡ tất cả mọi thứ. Hai người chạm vào nhau. Không hề có phát sinh rằng co hay nuốt chửng như tưởng tượng mà nó trực tiếp bùng nổ. Trong nháy mắt một ánh sáng trắng chói lại đột nhiên chiếu sáng cả trời đất. Trận chiến này giữa Tần Vũ Phong và ma quân cửu U chiến đấu từ ngày đến đêm. Màn đêm vốn dĩ u ám đột nhiên được chiếu sáng trong nháy mắt tất cả mọi người đều quay lại nhìn với ánh mắt bất ngờ. Phải biết rằng, bữa tiệc sinh nhật hôm nay của ma quân cửu U, ngoại trừ sự có mặt của hai vị đại ma quân khác. Hầu như tất cả các nhân vật có tiếng tăm trong ma tộc đầu có mặt ước chừng có hơn nghìn người. Mà trong số hàng nghìn người này, họ cũng mang theo những người hầu của gia đình. Những người đến phủ của ma quân cửu U bao gồm cả những người không đủ tiêu chuẩn để vào đấu trường. Khoảng chừng đến chục nghìn người. Cách trường.